Tình nhân của tổng tài, chương 496, góc chuyện audio.com. Chuyện Hứa Doãn Hạ bị động thai rất nhanh truyền đến bên tai của Hoắc Tư Danh. Trong căn cứ, mày Hoắc Tư Danh nhíu chặt lại, bản thân anh đứng ngồi không yên, anh không liên lạc với Hứa Doãn Hạ, không có nghĩa anh không biết tình hình của cô, nhưng khi nghe đến Hứa Doãn Hạ bị người tặng quà mà động thai thì đủ biết có người đang nhắm vào cô. Nhìn tình hình hiện tại của Sila, tuy rằng thắng được vài nơi cũng đã chiếm đóng quân đội cùng với HK nhưng không thể nào không nói là an toàn được. Vì phía Sila nữ đế cứ im im, Hoắc Tư Danh cũng không thể nào đoán ra tâm tư của những người đó. Anh không thể đi sang En được. Hoắc Tư Danh nhìn hình ảnh Hứa Doãn Hạ hai mắt nhắm nghiền trên giường đó. Cảm giác tim đau thắt lại. Hoắc Tư Danh buông điện thoại xuống. Nhìn chằm chằm hình ảnh mà những người HK và Cố gia phái đến đi tuần. Xung quanh quân địch đã rút, nhưng, rút một cách đột xuất và gấp rút như vậy là đang tính toán chuyện gì nữa đây? Hoắc Tư Danh nhìn hình ảnh một lúc lâu mới nói, để lại vài người ở đó quan sát, còn lại về lại căn cứ, anh phải sắp xếp một kế hoạch thật chu toàn, thì mới nhanh về lại En đón Hứa Doãn Hạ, rõ. Từ Hạnh Ngôn đang trong phòng cùng Đàm Vĩnh Long. Từ Hạnh Ngôn nhìn chằm chằm tài liệu chính mình nghiên cứu ra nhìn. Còn Đàm Vĩnh Long thì ngồi đối diện bấm bấm bàn giao công việc bên nước B, một lúc sau. Điện thoại có người gửi tin nhắn đến. A, chị dâu nhỏ xảy ra chuyện. A, vẫn đang hôn mê. A đã gửi cho bạn video. Đàm Vĩnh Long mở lên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Chỉ thấy một màn kinh dị trước mặt, Hứa Doãn Hạ mở hộp ra thì la lên, bên trong là hai con búp bê trẻ sơ sinh không đầu. Không những thế, hai con búp bê đó còn dính bê bết máu, nhìn thôi cũng biết là người tặng có đầu tư, những con búp bê không đầu đó giống hết như bị gãy cổ thật. Đàm Vĩnh Long nhíu mày lại, thầm suy nghĩ bên En ai đang có ý đồ với chị dâu thì A lại nhắn tin đến. A, đã tỉnh, A, chị dâu nhỏ nói thủ phạm là Cố Minh Khang. Đàm Vĩnh Long nhìn chằm chằm câu cuối một lúc lâu. Mày nhíu chặt lại, Cố Minh Khang, lại là Cố Minh Khang. Lúc trước anh có giúp Hoắc Tư Danh điều tra vài người. Chuyện của Hứa Doãn Hạ bị đánh cháo hơn 20 năm trước có liên quan đến ông ta. Chỉ cần nhớ tới câu Hoắc Tư Danh từng nói. Năm đó, nếu không phải Hứa ra nhanh chân lẹ tay ôm Hứa Doãn Hạ đi, thì biết đâu bây giờ đã không có người tên Hứa Doãn Hạ ở đây. Đàm Vĩnh Long nhớ kỹ câu đó, cũng hiểu rõ ông ta không phải chỉ muốn đánh cháo mà còn muốn giết chết chị dâu nhỏ. Hiện tại, người muốn gây hại cho chị dâu nhỏ thì cũng có mỗi ông ta. Cách chương.